Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1080, người đoán ta có hay không lá gan này. Trịnh Gia Thuần cũng không biết Trần Tấn là từ đâu tới tự tin. Rốt cuộc tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Trần Tấn đối mặt tình huống đã phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Tại hắn đi vào thâm cảng thành phố thời điểm, là mang theo Đoạn Hoài Cương nhắc nhở, toàn bộ thị trường chờ mong, thậm chí còn khả năng bao quát một bộ phận trung tâm đại lão ngầm đồng ý. Thâm hậu như thế bối cảnh, mới là lúc trước hắn làm việc như thế quái đản nguyên nhân. Nhưng là giờ này khắc này, Trần Tấn ngoại trừ chính mình cái này nửa vời minh hữu bên ngoài, đã là cái người cô đơn. Liền ngay cả chính Trịnh Gia Thuần cũng khó có thể cam đoan nếu như phụ thân tại thời khắc mấu chốt triệu hoán hắn, hắn sẽ không quả quyết thoát ly cảng giang công ty. Cho nên hắn nhịn không được hỏi, ngươi xác định? Trần Tấn dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi khả năng không biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Trịnh Gia Thuần vẩy một cái lông mày, dùng ánh mắt hỏi đến. Ha ha, tương đương. Trần Tấn khẽ cười nói, đứng ở trước mặt ngươi người cũng chính là ta, lúc trước đã có thể từ không có tiếng tăm gì đến nhất phi trùng thiên, hôm nay tự nhiên cũng có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ngươi phải biết, vẻn vẹn chỉ là một năm trước đó, ta vẫn là một con thậm chí không đủ tư cách bị ngươi biết danh tự con kiến nhỏ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ha ha, tương đương. Trần Tấn cũng không có khống chế thanh âm của mình, cho nên đi ở phía trước Hứa Khánh cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn xem hắn. Nhìn tốt. Trần Tấn cũng nhìn phía Hứa Khánh, gật đầu cười, tràn đầy tự tin. Là một nghiên cứu vô số lần Trần Tấn làm giàu xử người, Hứa Khánh từ trong mắt của hắn không có trông thấy dù là một tia do dự cùng nhát gan. Nói một cách khác, Trần Tấn bản nhân cũng không cảm thấy chột dạ, tương phản, liền là như thế tự tin. Lên lầu đi, Trần Tấn đã đuổi theo, đối với hắn cười nói. Sau một lát, ba người tại Hứa Khánh trong văn phòng ngồi xuống. Hứa Khánh không nói hai lời lại bắt đầu lắc lắc ly trà húp. Hắn có loại dự cảm hôm nay nói chuyện có lẽ sẽ tiếp tục thời gian không ngắn. Trần Tấn cũng không nói chuyện, an tĩnh tỏa, cơ hồ thành người hầu. Trịnh Gia Thuần tự nhiên cũng không mở miệng. Đến cuối cùng, vẫn là Hứa Khánh một bên tắm lá trà, một bên cười nói, không nghĩ tới, Trịnh thị thái tử gia lại là như thế chân thành tha thiết người, gia mễ cao đều rút vốn chạy đâu. Trịnh Gia Thuần chỉ có thể đáp, làm sinh ý đồng bạn. Nếu như không thể cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng đâu? Huống chi, chỉ nhập thuận gió cục. Loại người này, chỉ sợ về sau cũng không ai dám cùng hắn làm ăn a. Đây là mấy câu nói mang tính hình thức, Hứa Khánh đương nhiên sẽ không coi là thật. Mấy ngày kế tiếp, Hồng Kông tứ đại gia tộc đều đã vào cuộc, tin tức hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên Trịnh Gia Thuần đi theo Trần Tấn mục đích, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Duy nhất làm hắn kinh ngạc là, nhìn đến Trịnh thị đối Trần Tấn y nguyên ôm có lòng tin nhất định. Bằng không mà nói, hiện tại cái này thời cuộc, để nhà mình thái tử ra rời xa trận này vòng xoáy chẳng phải là tốt hơn đâu. Cái này, Trần Tấn lạnh như băng ngắt lời nói, được rồi, đều là người biết chuyện, nói cái gì lời xã giao. Ta chỗ này có mấy phần phác thảo phê văn, ngươi xem một chút đi. Nói, hắn từ mình trong túi công văn rút ra mấy phần văn kiện, bày tại Hứa Khánh trước mặt. Huyên náo Hứa Khánh giờ khóc giờ cười. Trần Tổng, cũng quá trực tiếp một điểm a. Hứa Khánh lúng túng nói, đúng là xin phê văn, dùng chính quy quá trình thân báo lên. Hợp lý tự nhiên sẽ có trả lời. Không hợp lý sao? Ngươi cho ta nhìn cũng không có tác dụng gì nha. Ta không chờ được các ngươi chính phủ hiệu suất làm việc. Trần Tấn một câu nói toạc ra huyền cơ. Nếu như thật dựa theo Hứa Khánh nói như vậy, từng tầng trình báo, hắn tự nhiên có biện pháp kéo ngươi thời gian, đến cái không giải quyết được gì. Thế nhưng là Trần Tấn hiện tại giết tới trước mặt, hắn vẫn thật là xử lý không tốt, đành phải cầm lên kia mấy phần văn kiện, nghiêm túc nhìn lại, 5 phút, 10 phút, dòng dã nửa giờ trôi qua. Hứa Khánh lại từ đầu đến cuối đều duy trì cứng ngắc tư thế. Nhíu mày nhìn chằm chằm kia mấy phần văn kiện, trái lại ngược lại quá khứ nhìn. Ngươi hy vọng ta đem những này xin cho ngươi phê. Hứa Khánh cuối cùng cắn răng nói. Sửa đổi dung mạo tích xuất, cải tạo đất tính chất, còn muốn ta an bài cho ngươi nặng trường học. Buồn cười nhất chính là, ngươi để cho ta đổi đường xe lửa đường. Trần Tấn, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Đây là có quy tắc trò chơi, không phải ngươi dạng này chơi. Trần Tấn nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là yên lặng gật đầu nói. À, vậy được rồi, đã không có cách nào làm được xa hoa. Ta khả năng liền muốn một lần nữa chế định khai phát phương án. Ngươi, Hứa Khánh đột nhiên đứng lên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trần Tấn đứng lên, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, mặt mỉm cười nói, ngươi đoán, ta có lá gan này sao? Trên trà ngon có đủ Hứa Khánh đập xuống đất, nện đến hiếm nát, Trần Tấn phê văn nội dung không có chút nào ý mới. Đơn giản là nhà đầu tư thích nhất chơi kia mấy chiêu. Chỉ cần sửa lại dung tích xuất, như vậy ở vào Long Cương khu đất. Liền có thể gia tăng tầng cao, lại phối hợp trọng điểm trường học cùng tàu điện ngầm. Lợi nhuận khách quan nguyên bản điều kiện là có thể gấp đôi dâng lên, mà ở vào Long Hoa khu đất thì lại càng không cần phải nói. Một khi thổ địa tính chất thay đổi về sau, lại thêm dung tích suất sửa chữa, nguyên bản tạo biệt thự địa phương, trực tiếp liền có thể biến thành cao tầng nơi ở. Ở trong đó lợi nhuận lật ra đâu chỉ gấp 10. Trách không được. Hứa Khánh dị thường phẫn nộ nói. Trách không được ngươi dám dùng cao như vậy giá cả vỗ xuống đến. Nguyên lai ngươi đã sớm có quyết định này. Cũng vậy mà. Trần Tấn cũng cười nói. Ngươi nói với ta cái gọi là ăn ý phối hợp. Không phải cũng là vì dùng ta đến mang lĩnh cái khác nhà đầu tư tranh đoạt ngoại ô khu đất sao? Hứa Khánh bị hắn chọc đến trì trệ, sau đó mới khó có thể tin nói, nếu như ta không phê, người thật dám đem thổ địa cứ như vậy gác lại lấy. Hai cái khu đất, hết thảy mới 75 ước thôi, Trần Tấn nhún nhún vai nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Tấn Hàm tập đoàn mặc dù so ra kém tứ đại gia tộc, nhưng ngàn thanh ước vốn lưu động vẫn phải có. Chỉ là chiếm dụng không đến 1/10. Vấn đề nhỏ, nghe vậy, Hứa Khánh biết, Trần Tấn là đem hắn 7 tấc nắm đến xít sao. Hai cái này khu đất, là hắn quyết đoán phổ biến ngoại ô khu vực kiến thiết bước đầu tiên. Tự nhiên cũng là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần hai cái này khu đất khai phát thành công. Như vậy rất nhiều chỗ tại quan sát trạng thái kẻ đầu cơ đều sẽ cùng gió tiến đến. Đến lúc đó tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Nhưng Trần Tấn một khi đem hai cái này khu đất gác lại xử lý. Cho người kéo lên cái 3-5 năm. Cái này nhưng không kỳ quái. Nhà đầu tư đang quay địa chi về sau. Thậm chí có gác lại 10 năm trở lên án lệ. Hồng Kông Lý Thành Thành. Liền là chơi cái này xáo lộ cái bên trong hảo thủ. Nhưng mà Hứa Khánh nhưng đợi không được 10 năm. Hắn ngay cả 10 tháng đều đợi không được. Uông Quang Vinh không thể lại đồng ý. Hứa Khánh chỉ có thể làm khó dễ nói. Như thế đại thể lượng biến động. Kia là nằm mơ. Trần Tấn hừ một tiếng. Đáp, người yên tâm. Hắn nhất định sẽ đồng ý. Cái gì? Hứa Khánh khó có thể tin nói. Ngươi ngay cả hắn, ngươi mới vừa nói không sai. Trần Tấn ngạo nghễ nói, đây hết thảy đều là có quy tắc trò chơi. Nhưng là Hồng Kông tư bản tiến quân đất liền,